mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, thứ 805 chương năm xưa chuyện cũ. Tố Tân ngẩng đầu, nhìn Nana, biểu tình trịnh trọng, bởi vì hiện tại mới là vở kịch lớn. Kia thím, thật không dám giấu giếm. Người nữ nhi hiện tại trạng huống phi thường không xong. Phía trước ta ở ngươi trong phủ lời nói đều không phải là nói chuyện giật gân. Nếu trễ tìm được ngọn nguồn ngăn lại nói, người nữ nhi nhiều nhất sống không quá một tuần a. Này, này như thế nào tới kịp? Nana hoảng loạn mà lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu vội vàng mà muốn nói điểm cái gì. Tố Tân cường thế mà đánh gãy đối phương ý đồ, tiếp tục nói, ngươi không cần ở trước mặt ta bộ dáng này, ngươi như thế nào là các ngươi chính mình sinh hoạt các ngươi chính mình sự. Cùng ta vô can, ta cũng sẽ không đi nhiều quản hỏi nhiều, ta chỉ đối án này phụ trách, ta nói rồi, kia đồ vật phi thường khó giải quyết, là cùng ngươi nữ nhi liên hệ ở bên nhau, ta vô pháp cũng không thể diệt trừ. Hy vọng ngươi hiện tại là thiệt tình thực lòng muốn phối hợp. Ta phối hợp, ta nhất định hảo hảo phối hợp. Kia, ta hiện tại nên làm cái gì? Nana biểu tình ngượng ngùng, có loại bị người khác chọc phá xấu hổ. Kim Kiều cùng Sở Nhiên chi gian quan hệ như thế nào? Sở Nhiên cùng hắn vợ trước còn có liên hệ sao? Hắn ở bên ngoài còn có không này nàng tình nhân? Nana biểu tình trốn tránh. Này, ta không, ngươi là mẫu thân của nàng, liền tính là nàng muốn giấu giếm, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra một ít tới, ngươi tận khả năng đem chính mình biết đến thậm chí là ngươi hoài nghi địa phương. Đều nhất nhất nói ra, này đối án tử rất quan trọng, ở Tố Tân ngôn ngữ cùng tinh thần lực thế công hạ. Nana trong lòng phòng ngự dần dần tan rã, bả vai suy sụp hạ. Cả người giống như là đột nhiên mất đi sức sống giống nhau. Thở dài, bắt đầu chậm rãi giảng tố lên. Kiều Kiều từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, học tập vẫn luôn đều phi thường hảo. Bởi vì trong nhà nghèo, cao trung tốt nghiệp thời điểm vốn dĩ đã thi đậu Essexy khoa đại học. Lúc ấy hắn đệ đệ sắp thượng sơ trung, lại gặp gỡ cái gì sửa chế. Muốn đi hảo một chút trường học liền phải cấp gì kiến giáo phí. Cho nên nàng liền không có đi đọc, mà là đi đọc 2 năm khách sạn quản lý kỹ giáo. Sau đó liền đi làm money mỗi tháng đều cấp trong nhà gửi tiền. Qua mấy năm, nàng nói muốn ở trong thành cho chúng ta mua phòng ở. Hơn nữa về sau đệ đệ cũng có thể khảo đến kia tòa thành thị. Như vậy người một nhà đều ở bên nhau. Chúng ta đương nhiên phi thường cao hứng. Liền chuẩn bị đem trong nhà sự tình an bài một chút. Sau đó liền truyền đến nàng nói chính mình mang thai tin tức. Lúc ấy toàn thôn người đều biết chúng ta phải đi, muốn đi trong thành, sau đó nàng đột nhiên, người biết đến, những việc này một khi nói ra đi, những người đó đều chờ xem chúng ta chê cười, thật sự sẽ chọc đoạn chúng ta cuộc sống. Còn có, nàng một cái không kết hôn nữ hài tử. Như thế nào đem hài tử nuôi lớn a? Nói nữa, liền tính là nàng không quan tâm, cũng muốn vì hài tử suy nghĩ a. Ta nhớ rõ lúc ấy trong thôn có cái nữ hài tử. Đi ra ngoài làm công 2 năm, khi trở về liền lớn cái bụng, nàng cha mẹ khóc chết khổ sống làm nàng đem hài tử lưu rớt. Chính là kia nữ oa lại nói đó là nàng sinh mệnh kéo dài. Con nói bọn họ không tư cách đi quyết định hài tử sinh mệnh. Chính nàng sẽ nuôi nấng hài tử, bằng không nàng liền tự sát, nàng cha mẹ không lay chuyển được nàng, cuối cùng vẫn là làm nàng đem hài tử sinh hạ tới. Kết quả nàng sinh hạ hài tử sau lại được gì bệnh trầm cảm. Không có nhất nghệ tinh, không đi làm công, lại không nghĩ chiều cố hài tử. Cuối cùng nàng cha mẹ lại muốn chiếu cố nàng còn muốn liệu lý tiểu nhân. Mệt chết mệt sống, hiện tại hài tử mười mấy tuổi. Căn bản là không nghĩ nhận nàng cái này mẹ. Chính là bởi vì ở trong trường học tất cả mọi người kêu hắn, dã loại. Nana nói một đống lớn. Vì chính mình lúc ấy kiên quyết yêu cầu nữ nhi lưu rất hài tử tìm sung túc lý do. Tố Tân không tỏ ý kiến. mỗi người ở bất đồng thời kỳ, trải qua không giống nhau, cùng với chạm góc độ không giống nhau, đối đãi vấn đề liền sẽ bất đồng. Bất quá mặc kệ như thế nào, nếu là chính mình nhất định phải kiên trì chính mình, vậy cần thiết đầy hứa hẹn làm hạ gánh vác hậu quả dũng khí cùng năng lực. Nếu không có gánh vác dũng khí cùng năng lực, vậy hưu nói, tư cách, Tố Tân chờ đối phương rốt cuộc tạm dừng hạ, mới xen mồm, Kim Kiều là như thế nào cùng Sở Nhiên nhận thức cùng kết hôn. Bọn họ như thế nào nhận thức ta cũng không rõ ràng là Money nàng dọn đi rồi. Chúng ta cũng chỉ có ngẫu nhiên ở trong điện thoại lưu một chút. Nàng mỗi tháng thông qua thẻ ngân hàng cho chúng ta tồn tiền. Đại khái là 6 năm trước, nàng đột nhiên nói cho chúng ta biết nàng muốn kết hôn. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn là thực sốt ruột, rốt cuộc nàng tuổi cũng không nhỏ, nữ nhân chờ không nổi. Tuy rằng cảm thấy tin tức này có chút đột nhiên, bất quá chúng ta cảm thấy nàng như vậy lớn, có chính mình chủ kiến. Cho nên vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi, Kiều Kiều nói Sở Nhiên thân phận đặc thù. Không nghĩ làm cho quá long trọng, cho nên chúng ta cũng chỉ là đi khách sạn ăn một đốn xong việc. Ta lúc ấy xem Sở Nhiên cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hơn nữa đối nàng cũng rất cẩn thận chu đáo bộ dáng. Trong lòng vẫn là thực vì nữ nhi cao hứng, sau lại cho chúng ta mua một bộ biệt thự. Kiều Kiều liền thường xuyên lại đây bồi chúng ta, kỳ thật ta cũng nhìn ra tới, nàng có đôi khi một người ngồi ở trong nhà, ngồi xuống chính là một ngày, hẳn là có tâm sự, ta hỏi nàng có phải hay không cùng Sở Nhiên chi gian có cái gì mâu thuẫn. Sau đó nàng liền nói, nàng muốn cái hài tử, ta cảm thấy khẳng định là Sở Nhiên ngại Kiều Kiều không có sinh hài tử nguyên nhân. Ta cũng cảm thấy hai từ có thể càng tốt mà gắn bó hai người quan hệ. Cho nên ta cũng nơi nơi hỏi thăm những cái đó tiểu đơn thuốc dân gian. Nàng cũng đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra kỳ thật. Nàng trong ngực thượng đứa nhỏ này phía trước đã từng lưu rớt quá vài lần. Cũng không biết như thế nào. Nàng thân thể luôn luôn thực hảo. Hơn nữa đều là dựa theo lời dặn của bác sĩ đi bệnh viện kiểm tra rồi. Sở hữu chỉ tiêu đều phù hợp, nhưng là cố tình nhiều nhất 2-3 tháng, không thể hiểu được liền lưu rớt, sau lại đi kiến linh chùa cầu thiêm, hứa nguyện, đứa nhỏ này mới không lưu rớt, cũng chính là 2 tháng tiền sinh xuống dưới cái kia Tố Tân. Kia Sở Nhiên đâu, ngươi cảm thấy hắn đối Kim Kiều như thế nào? Na na ậm ừ, hắn a, cái kia, hắn kỳ thật đối chúng ta thật sự rất không tồi. Trừ bỏ mua phòng ở, trả lại cho chúng ta một trương tạp, bên trong tồn 30 vạn cho chúng ta hoa, Tố Tân tổng kết ra tới. Dù sao ở cái này mẹ vợ trong mắt, con rể cho bọn hắn mua phòng ở, cho bọn hắn tiền, chính là tốt, hàn huyên gần 2 cái giờ. Hiểu biết không sai biệt là Money Nana cũng không có càng nhiều tin tức muốn cung cấp. Liền đưa nàng ra cửa. Nana một bước vừa quay đầu lại mà nhìn về phía Tố Tân. Đáng thương hề hề mà, mang theo khẩn cầu, Tố Đại Sư, ngài nhưng nhất định phải giúp chúng ta a. Chúng ta hiện tại đều già rồi, cái gì đều làm không được, nếu là Kiều Kiều ra chuyện gì, Sở Nhiên liền tính là không đem phòng ở thu hồi đi. Khẳng định cũng sẽ không cho chúng ta tiền dùng, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể về quê. Những người đó liền chờ xem chúng ta chê cười đâu. Tố Tân không phủ nhận đối phương nói chính là sự thật. Nhưng, chính là hiện tại nàng nhất muốn suy xét chẳng lẽ không phải nữ nhi sinh tử sao? Ngược lại đi lo lắng người khác sẽ không cho bọn hắn tiền dùng. Hương Lân sẽ xem bọn họ chê cười. Tố Tân không muốn nhiều lời cái gì. Nghĩ nghĩ, lấy ra một chương túc linh phù cấp Nana. Làm nàng dán ở Kim Kiều thân thể thượng, có lẽ có thể cho đối phương trong thân thể huyết khí trôi đi chậm một chút. Tranh thủ thời gian, sau đó đem Nana đưa ra đi, đóng cửa lại, hết chương.